Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, cường thế. Tiến vào trong phòng, Tiền Thương Nhất đã nhìn thấy có một vị qua tuổi 60 lão nhân đang ngồi ở trên ghế rút cái gạt. Tàn thuốc, Lư lão, buổi sáng tốt lành a. Vương Bàn lên tiếng chào hỏi, gần nhất thế nào? Khụ khụ, lại tới hai người. Lư lão gõ gõ cái gạt tàn thuốc, không có trả lời Vương Bàn vấn đề, mà là nhìn thoáng qua phía sau hắn Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong. Lư lão, buổi sáng tốt lành, Tiền Thương Nhất tiến lên tiếng chào. Bất quá bởi vì bối phận ở giữa khác biệt, hắn cũng không có đưa tay. Giữa hai người tuổi tác chênh lệch cùng quan hệ, gửi lời thăm hỏi đã đầy đủ. Hắn gọi Thường Sóc, rất cơ linh một cái chàng trai. Vương Bàn thuận tiện giới thiệu Tiền Thương Nhất. À, tốt, Lư lão híp mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, trong phòng tràn đầy lúng túng khí tức. Loại cảm giác này, thật giống như thành ngữ chơi domino đến nơi quan trọng nhất. Kết quả cái này tiếp theo người còn đang ngẩn người. Người khác lại cho rằng người này ngay tại suy nghĩ hạ thành ngữ là cái gì đồng dạng. Trong lúc nhất thời, có ba người đều ý thức được tình huống có chút không đúng. Thế là quay đầu nhìn chế tạo ra lúng túng người. Tiểu Toàn Phong một người một chút nhìn trở về. Tay phải hắn gãi gãi cái ót. Ách, ta nên nói cái gì sao? Nói câu nói này thời điểm, hắn còn một mặt mê mang. Được rồi, ta đã biết, Vương Bàn a. Không cần lại gây ra phiền toái gì liền tốt. Lư lão câu nói này ý vị thâm trường. Không có phiền toái gì. Hai vị này hẳn là tại Phổ Sa Trang ở không được bao lâu. Tuần sau liền sẽ bị triệu hồi đi cũng có khả năng. Vương Bản cũng không tức giận. Lộ ra nụ cười ấm áp. Vì sao lại dẫn xuất phiền toái? Tiền Thương Nhất đi lên trước một bước. Cư cao lâm hạ nhìn xem Lư lão. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Lư lão ngẩng đầu, trừng Tiền Thương Nhất một chút. Tiếp theo rời ánh mắt. Trên mặt hắn biểu lộ thuyết minh hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Bài ngoại, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Không tiếp tục kiên trì. Tốt tốt, vị này chàng trai gọi Bạch Hàm Diễn. Người trí thức tên, tuy là phản ứng chậm chút. Bất quá hắn nhân tính cách rất tốt. Vương Bàn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Ừ ân, ta gọi Bạch Hàm Diễn. Lư lão ngươi tốt. Tiểu Toàn Phong cao hứng gật đầu hai cái. Sau đó tiến lên đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Vươn tay phải của mình. Nếu như biết hắn tính cách người, đương nhiên sẽ không cho là đây là khiêu khích. Thế nhưng là Lư lão cũng không biết. Lại thêm Tiền Thương Nhất vừa rồi vênh váo hung hăng mà tiến lên một bước hỏi thăm. Lúc đầu hai người chỉ là báo cáo lên tiếng chào hỏi. Như vậy một làm, nháy mắt liền biến thành cường ngạnh chất vấn. Lư lão không có nắm tay, mà là đứng lên. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng gian phòng bên trong đi đến. Lư lão, chờ một chút, Vương Bàn thanh âm cũng không có để cho ở hắn. Ôi, ta chỉ là nắm tay mà thôi. Hắn vì cái gì tức giận a? Lúc này... Tiểu Toàn Phong ngược lại là phản ứng lại. Chỉ là, tựa hồ không hỏi đối điểm. Ra ngoài, Lư lão trầm muộn thanh âm từ trong phòng truyền đến. Ai? Vương Bàn lắc đầu. Đi thôi, thật là, chỉ là chào hỏi. Thế nào đều có thể phát sinh loại sự tình này đâu. Tại sao phải đi? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bàn hai mắt. Phảng phất. Hắn mới là một mực ở tại Phổ Sa Trang đồn công an cảnh sát đồng dạng. Vừa vặn chỉ là cái nhìn này. Vương Bàn liền bị dọa. Ai nha, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Bàn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Ta muốn biết các ngươi nói phiền toái đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất nói xong hướng gian phòng bên trong đi đến. Vương Bàn tranh thủ thời gian bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay. Bất quá lại bị người sau hất ra. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng. Cảm giác trong lòng thật vất vả đắp lên tường vây nháy mắt đổ sụp. Đẩy cửa phòng ra về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện đứng ở trước mặt mình chính là một người trung niên tráng hán. Tên tráng hán này cản trở Tiền Thương Nhất con đường. Phụ thân ta không thoải mái. Nhường ta tiễn khách. Thanh âm của hắn phi thường to. Chỉ sợ ở ngoài cửa chơi đứa nhỏ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiền Thương Nhất không hề động. Tên tráng hán này tuy là so với ta tráng một vòng. Nhưng là thật đánh nhau. Đối phương không nhất định là đối thủ của mình. Nhưng là, cưỡng ép xông vào tựa hồ không cần thiết. Là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra không có đơn giản như vậy. Vẫn là phải dùng bận bịu gõ đánh thọc sườn phương pháp hiểu rõ vương bàn ẩn tàng sự tình a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời phát hiện trước mặt mình tráng hán ngay tại trên dưới dò xét mình khuôn mặt cùng quần áo. Ta đi ra ngoài trước. Vương bàn biết mình căn bản không khuyên nổi Thương Sóc. Cũng không còn làm hòa sự lão. Ngay lập tức đem phiền toái vẫy khô toàn bộ. Đừng để chính mình cũng chọc phiền toái. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Mới vừa rồi còn hảo hảo a, thế nào đột nhiên giống như muốn đánh nhau đồng dạng. Đã lư lão không muốn nói. Quên đi. Bất quá. Có một câu ta nghĩ ta còn là sớm nói ra tương đối tốt. Trên người ta mặc bộ y phục này. Đại biểu cho nghề nghiệp của ta. Cảnh sát nhân dân. Sau khi nói xong. Tiền Thương Nhất quay người đi ra ngoài. Chờ một chút ta a. Tiểu Toàn Phong vội vàng đi theo ra ngoài. Chờ hai người này rời đi về sau. Ngăn tại cửa ra vào tráng hán hử lạnh một tiếng. Hừ. Vênh váo cái gì. Không cứu bọc người ra sao. Có gì đặc biệt hơn người. Bị đánh thời điểm còn không phải ôm đầu cầu xin tha thứ. Lư Hâm, được rồi, Lư lão thanh âm trầm thấp từ trong nhà truyền ra, để bọn hắn đi thôi. Đúng rồi, cùng người trong trang thông thông khí, để bọn hắn kiềm chế một chút, đừng một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Cái kia gọi Thường Sóc cảnh sát, thật không tốt đối phó. Được, tên này gọi Lư Hâm tráng hán nhẹ gật đầu. Vương bá, đi đâu đây? Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Phổ Sa Trang đồn công an ba người đi trên đường. Vương bàn một người phía trước. Tiền Thương Nhất hai người ở phía sau. Ngươi vừa rồi làm cái gì ngươi không biết. Còn hỏi ta đi đâu. Đương nhiên là trở về a. Vương bàn có chút tức giận. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết nguyên nhân. Hắn chẳng qua là đùa giỡn một chút. Thương. Thường Sóc. Vừa rồi. Xảy ra chuyện gì. Tiểu Toàn Phong còn là hỏi trong lòng mình nghi vấn. Không có gì, chúng ta cho đối phương một hạ mã uy. Tiền Thương Nhất hai tay chắp sau lưng. Ra oai phủ đầu, ta lúc nào cho Lư lão vật này. Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy giật mình. Ngay tại ngươi đưa tay thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng không tức giận. Trải qua một đêm, hắn xem như hiểu được Tiểu Toàn Phong phương thức tư duy. Đó chính là hậu chi hậu giác. Thế nhưng là ta chỉ là nắm tay a. Không có vấn đề gì chứ. Tiểu Toàn Phong chạy tới Tiền Thương Nhất trước người. Ngươi dựa vào cái gì cùng hắn nắm tay? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ây, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong chau mày. Tự hồ bị vấn đề này làm khó. Thấy đối phương không tiếp tục hỏi. Tiền Thương Nhất cũng không nhắc lại. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là một chuyện khác. Hiện tại số liệu bên trong. Chỉ số danh dự có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp. Hắn vẫn là ngũ tuyến diễn viên. Dựa theo phía trước suy đoán, nếu như lên cao đến tứ tuyến diễn viên, chứ có thể biểu diễn loại cỡ càng lớn hơn điện ảnh bên ngoài, còn có thể thêm một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Có lẽ hiện tại còn có thể tăng lên kỹ năng. Nhưng là tứ tuyến diễn viên cùng ngũ tuyến diễn viên đến tột cùng có cái gì bản chất phân biệt đâu? Vừa vặn chỉ là này một ít ngoại vật sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.